Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458: Cùng zombie hợp tác. Trương Phàm đi theo những cái này thủ lĩnh zombie nhóm, dẫm lên trên đường phố dày đặc tầng băng đi thẳng về phía trước. Hai bên đường phố những zombie đó nhóm, thấy được cái nhân loại này, cả đám đều không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá khi nghe nói cái nhân loại này một quyền liền đã diệt hơn 500 zombie, hoàn xé xác thành quan lớn người, nuốt thành quan đại nhân huyết hạch, liền không còn có zombie dám có ý đồ với Trương Phàm. Không bao lâu, Trương Phàm đi theo những thủ lĩnh đó zombie tại một tòa trước lầu ngừng lại. Tòa nhà này nhìn lên cũng không tính rất cao đại, chỉ có tầng 3 mà thôi, nhìn lên rất đơn giản, thậm chí không bằng rất nhiều phổ thông zombie nhóm chỗ ở. So với những thành chủ đó nhóm chỗ ở, lại càng là kém cách xa vạn dặm. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, này Sernerkill lĩnh chủ lãnh địa đạt tới hơn 10 vạn km vuông, nắm trong tay mấy ngàn vạn zombie quyền sanh sát, lại liền ở chỗ như thế. Bất quá liên tưởng đến Sernerkill lão hồ ly đồng dạng tính cách, hắn minh bạch, loại người này đều là rất ít xuất hiện, kỳ thật càng là điệu thấp, quyền lợi của bọn hắn lại càng lớn. Rất nhanh, kia 20 zombie nhóm mang theo Trương Phàm đi tới lầu 3 một gian văn phòng. Gian phòng này văn phòng cũng cùng phổ thông văn phòng đồng dạng, căn bản không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Trong văn phòng, ngồi lên một cái nhìn lên ước chừng hơn 30 tuổi, đeo mắt kính nhã nhặn thanh niên. Trương Phàm nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nhã nhặn bại hoại? Bất quá thực lực của người này nhưng cũng là 10 phần cường hãn, thuộc về thi vương, cùng tháp na lĩnh chủ cùng giai. Bất quá tháp na lĩnh chủ là trung cấp thi vương, hắn là sơ cấp thi vương, thoáng thấp cấp 1, nhưng ngay cả như vậy cũng là cao hơn Trương Phàm 2 giai tồn tại. Kia nhã nhặn thanh niên thấy được Trương Phàm đang nhìn mắt của hắn kính, liền hòa ái cười cười, giải thích nói, tại trở thành zombie trước, đeo hơn 20 năm mắt kính, trở thành zombie, thị lực tuy đã khôi phục, nhưng thói quen từ lâu lại không đổi được, liền một mực giữ vững hạ xuống. Hắn đối với Trương Phàm nói chuyện bộ dáng, tựa như bình thường lấy người nói chuyện phiếm đồng dạng, không có chút nào cái khác zombie nhóm đột nhiên nhìn thấy nhân loại thì kinh ngạc. Ánh mắt cũng không có đối với người thịt cái loại kia tham lam. Sau đó hắn chỉ ghế salon bên cạnh, nhiệt tình địa nói với Trương Phàm, ngồi, nói tiếp, xin lỗi, ta chỗ này cũng không có gì có thể chiêu đãi nhân loại, chiêu đãi không chu toàn, kính xin ngươi bỏ qua cho. Trương Phàm ngồi xuống, vẫn nhìn thanh niên này, dựa theo lúc trước thành quan ký ức, gia hỏa này là một lão hồ ly, hiện tại vừa thấy, quả là thế, đồng dạng zombie đột nhiên nhìn thấy Trương Phàm cái nhân loại này, tuyệt đối là xem thường, khinh thường, phẫn nộ cùng đối với người thịt tham lam, mà gia hỏa này thấy được Trương Phàm, lại như là thấy một cái phổ thông zombie đồng dạng, mà còn để cho Trương Phàm cảm thấy hơi nóng tình, hòa ái dễ gần bộ dáng. Xem ra gia hỏa này lòng dạ cũng không phải là đồng dạng sâu a, cùng hắn giao tiếp tuyệt đối muốn vạn phần cẩn thận, nói cách khác bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Lúc này vừa mới mang Trương Phàm tới những zombie đó nhóm, cả đám đều phẫn nộ mà nhìn Trương Phàm, nói với thanh niên này, lĩnh chủ đại nhân, cái nhân loại này xông vào chúng ta chủ thành không nói, trả lại một quyền giết chúng ta hơn 500 danh zombie, lại càng là xé xác thành quan lớn người, nuốt lấy thành quan đại nhân huyết hạch, cầu ngài nhất định phải nghiêm trị cái nhân loại này. Nói cách khác, thanh niên kia xếp đặt cầm tay ngăn trở những cái này zombie nhóm, sau đó nhìn về phía Trương Phàm nói, nghe nói ngươi muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Không sai, Trương Phàm hồi đáp, có thể ngươi thứ nhất giết được ta hơn 500 zombie. Lại càng là giết chết thành của ta quan, nuốt máu của hắn hạch. Đây cũng không như muốn nói chuyện hợp tác a. Thanh niên kia khi nói xong lời này, trên mặt như trước mang theo mỉm cười thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Trương Phàm nhún vai, nhất phó bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được, một nhân loại đột nhiên đi đến zombie lãnh địa, hội được cái gì dạng ưu đãi. Nếu là ta không giết hắn nhóm, e rằng hiện tại đã biến thành người thịt, bày đặt tại trên bàn cơm của ngươi. Ngươi rất ẩn giấu, thanh niên kia nói, như vậy ngươi nghĩ như thế nào hợp tác? Trương Phàm nhớ lại lúc trước Mark siêu tập tới tin tức. Nói, ta tự giới thiệu một chút, ta là Ulaanbaatar lãnh địa các loại một vị thành chủ. Trương Phàm nói xong lời này, những zombie đó nhóm cả đám đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Tại sao vậy? Ulaanbaatar trong lãnh địa lại để cho một nhân loại làm thành chủ? Hắn đây là đang nói đùa à? Có thể nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là già. Thanh niên kia gật gật đầu, nói, việc này ta nghe nói qua một chút. Thân là một nhân loại, có thể lẻ loi một mình đi đến zombie lãnh địa, cũng làm tới thành chủ. Điều này nói rõ ngươi rất mạnh. Trương Phàm nói tiếp, bất quá gần nhất ta gặp điểm vấn đề. Tháp Na lĩnh chủ nghĩ muốn gây sự với ta. Nàng vì giết ta, đã lẻ loi một mình rời đi Ulaanbaatar. Thanh niên kia trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, nhưng rất nhanh liền lóe lên rồi biến mất. Từ biểu tình nhìn lên, tựa hồ không có bất kỳ tâm tình ba động, nhưng thông qua nano đồng hồ giám sát, Trương Phàm lại biết rõ, gia hỏa này sóng điện não xuất hiện rõ ràng ba động. Hắn biết, gia hỏa này hẳn là động tâm rồi. Bất quá nếu muốn để cho này lão hồ ly thật sự tin tưởng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trương Phàm tiếp tục nói, lĩnh chủ là người biết chuyện, nên biết kế tiếp nên làm như thế nào. Mấy cái thủ lĩnh zombie nhóm nghe xong Trương Phàm, từng cái một trong mắt cũng đều hiện lên một vòng tinh quang. Nếu quả thật như cái nhân loại này theo như lời nói, kia đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội. Nhưng thanh niên kia lại nhìn xem Trương Phàm, mang trên mặt mỉm cười, nói, ngươi nói sự tình xác thực rất có sức hấp dẫn, bất quá ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Trương Phàm nhún vai, ngươi có thể không tin ta, ta không quan trọng, đi là được. Nói qua trực tiếp đứng dậy, liền đi ra ngoài cửa. Sau lưng truyền đến thanh niên kia nhàn nhạt thanh âm, ngươi đem chúng ta Scarbrow chủ thành đương địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Phàm bước chân có chút dừng lại, nói, bằng không thì đâu này? Giết chúng ta nhiều như vậy zombie, trả lại giết đi thành của ta quan, ngươi lại muốn bỏ đi hay sao? Thanh niên thanh âm tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói sát ý. Trương Phàm lại không thèm quan tâm, nói, không có ý tứ, ta nghĩ đi, vẫn chưa có người nào có thể giữ ta lại. Khẩu khí thật lớn, thanh niên lời còn chưa dứt, thân ảnh đã đột nhiên mà động, đi thẳng tới Trương Phàm sau lưng, đưa tay liền hướng Trương Phàm bờ vai chộp tới. Hắn thân là thi vương, so với Trương Phàm trọn vẹn cao 2 giai, tốc độ tuyệt đối là nghiền ép Trương Phàm tồn tại, cho nên một chảo này Trương Phàm căn bản không thể né tránh. Hơn nữa hắn một chảo này dùng nhất thành lực lượng, thế tất yếu một chảo bẻ vụn Trương Phàm bờ vai. Thế nhưng sau một khắc, giống như lúc trước làm cho người ta chấn kinh một màn phát sinh, chỉ thấy hắn như vậy một chảo, tay của hắn giống như là bắt được Trương Phàm ảnh tử đồng dạng, trực tiếp từ Trương Phàm bờ vai bên trong mặc tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?